Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 3681. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3681. Điều này, Lâm Chính không hiểu mô tê gì. Ông cụ chỉ cười thản nhiên. Người trẻ, có thể trong thời gian ngắn tôi không thể luyện cậu thành người đối kháng được với tông chủ, nhưng nếu tính cả huyết hoàng linh chi thì có thể đấy. Hóa ra tiền bối định dùng huyết hoàng linh chi để luyện công. Lâm Chính bừng tỉnh. Không, ông cụ lắc đầu. Tôi muốn truyền thụ cho cậu cái thế thân khu, để cơ thể của cậu biến thành mình đồng da sắt, sau đó hấp thụ thêm sức mạnh của lạc linh huyết, phá vòng vây và thoát ra ngoài. Dứt lời, Lâm Chính chố tròn mắt, không ai có thể hấp thụ toàn bộ sức mạnh của huyết hoàng linh chi. Dù nó ở đây mà tôi còn không cảm nhận được hết sức mạnh của nó. Tiền bối, không có cơ thể nào có thể chịu đựng được sức mạnh của nó đâu, Lâm Chính nói. Dù là 100 con voi ở đây thì cũng sẽ bị nổ tung bởi sức mạnh của nó một khi hấp thụ vào cơ thể. Vậy nên ngay cả tiên thiên cương khu của Lâm Chính cũng không là gì. Thế nhưng ông cụ vẫn không chịu từ bỏ mà chỉ bước tới. Người trẻ, cậu nghe qua về cơ thể võ thần chưa? Cơ thể võ thần sao? Lâm Chính lắc đầu, chưa từng nghe qua, không sao, vì dù sao thì mấy chục năm trước cũng rất ít người thấy được loại thần công này. Ông cụ cười thản nhiên. Sau đó chộp lấy tay Lâm Chính và vén tay áo lên. Cậu phải cảm thấy may mắn vì chỉ bị mất cánh tay bên kia đấy. Nếu mà là cánh tay có 20 giọt lạc linh huyết này thì quả là đáng tiếc. Thực ra tôi có thể dùng huyết hoàng linh chi để mọc lại tay. Trước đây thì không thể, giờ có cây linh chi này thì lại khác, Lâm Chính lắc đầu. Cho nên cậu tu luyện cơ thể võ thần cũng không phải là điều gì quá khó. Cậu có thể mượn sức mạnh của lạc linh huyết. Cậu đã sở hữu tiên thiên cương khu rồi, giờ chỉ là thiếu thêm một bước nữa thôi. Bước gì cơ, thăng hoa sao, Lâm Chính hoang mang. Ông cụ giơ cánh tay khô héo của mình lên, xắn tay áo, tay còn lại chộp lấy cổ tay mình. A, ông cụ gần lớn, da cánh tay bị ông ta lột ra, bên dưới lớp da đó là những điểm sáng lấp lánh. Lạc linh huyết, Lâm Chính kinh hoàng, người trẻ, giờ cậu có 30 giọt lạc linh huyết. Có thể kích hoạt cơ thể võ thần, ông cụ cười yếu ớt. Cách chương.